hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 77-1, Kiều Trác Phàm thiên vị đối với cô. 1. Góc truyện audio.com, editor, táo đỏ phố núi, cục cưng, hôm nay ăn cơm chưa ở nhà họ Tiếu, sau khi ăn cơm xong thì Kiều Trác Phàm chơi cờ với Tiếu Đăng. Lúc này, Tiếu bảo bối bắt đầu mệt rã rời. Mấy ngày rồi, mỗi ngày Kiều Trác Phàm đều bắt cô đi ngủ trưa. Dần dần, Tiếu bảo bối cũng hình thành thói quen ngủ trưa. Bây giờ, vừa tới thời gian ngủ trưa thì mí mắt của cô đã bắt đầu không mở ra được. Cô đang ngồi ở giữa hai người đàn ông, nhất thời cơn buồn ngủ ập đến, nên cả thế giới của cô chợt nghiêng ngả. Diễm đáng ê lê quy ý giòn, nhìn thấy cả người của cô bắt đầu nghiêng sang một bên. Kiều Trác Phàm vốn đang đánh cờ với Tiếu Đăng rất hăng say vội vàng lao tới. Vào lúc Tiếu bảo bối sắp ngã xuống thì ôm lấy thân thể của cô. Mà Tiếu Đăng quay đầu lại nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy thì cũng bị hù dọa một trận không nhẹ. Cái con bé này, tại sao không khiến cho người khác bớt lo được như vậy? Nhìn cô nhóc ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, Tiếu Đăng không nhịn được trách mắng cô. Cha, đừng mắng cô ấy. Để con ôm cô ấy lên lầu nghỉ ngơi là được. Kiều Trác Phàm ôm người thiếu chút nữa ngã xuống nhưng mà vẫn hồn nhiên không biết gì, lúc này còn đang ngủ say ở trong lòng anh, sau đó đi lên lầu. Mặc dù cả quá trình này hành động của Kiều Trác Phàm rất liền mạch dứt khoát. Nhưng mà Tiếu Đăng vẫn không khỏi cảm thấy có chút không được tự nhiên, có phải Kiều Trác Phàm đã quá che chở cho cô nhóc nhà bọn họ rồi không? Ngay cả một người làm cha như ông, Kiều Trác Phàm cũng không cho ông mắng Tiếu bảo bối nữa. Vậy sau này còn như thế nào nữa? Ông làm cha của Tiếu bảo bối nhiều năm như vậy rồi, sao ông lại không biết Tiếu bảo bối nhà bọn họ chính là người ỷ lại vào sự nuông chiều của người khác? Trước kia thỉnh thoảng ông mới cằn nhằn đối với Tiếu bảo bối, nên cô mới là người có tính tình lơ mơ như vậy. Nếu như sau này không cho ông cằn cằn con bé nữa, vậy chẳng phải con nhóc kia còn muốn lên trời hay sao? Chỉ nghĩ tới sau này con nhóc này sẽ như vậy, Tiếu Đăng cũng có chút lo lắng. Nhưng mà dưới ánh mắt khó hiểu của Tiếu Đăng, thì Kiều Trác Phàm đã ôm Tiếu bảo bối đi lên lầu. Đường phân cách, sân bay quốc tế Viễn Đông, là Diệp Thiếu kìa, lúc bóng dáng của Diệp Tử Hy xuất hiện ở chỗ ga đến trong sân bay, thì có không ít người nhận ra anh ta. Cũng đúng, kể từ sau khi Diệp Tử Hy về nước thì trên màn hình TV liên tục xuất hiện hình ảnh của anh ta. Tần suất anh ta xuất hiện ở trên báo tạp chí còn nhiều hơn cả những minh tinh màn ảnh không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Diệp Tử Hy cũng thừa nhận đưa chuyện này ra ánh sáng chính là anh ta hùa theo ý của những người phụ nữ hám giàu muốn theo đuổi cao phú soái ôm giấc mộng làm phu nhân nhà giàu. Vì sau khi về nước để có thể thuận lợi tiếp nhận công ty của cha anh ta, vì thế Diệp Tử Hy đã đem bản thân trở thành người phát ngôn của tập đoàn Diệp Thị. Dựa vào gương mặt đẹp trai cùng với vẻ bề ngoài lịch thiệp, lại thỉnh thoảng đăng một vài bức ảnh ở trên trang blog cá nhân, bây giờ Diệp Tử Hy đã trở thành một ông chủ nhỏ giàu có nổi tiếng cả nước. Mà những câu nói liên quan tới anh ta đã trở thành tiêu điểm chú ý của cư dân mạng. Đương nhiên, bởi vì để được mọi người chú ý tới, nên đối với bản thân Diệp Tử Hy cũng yêu cầu rất cao. Trong khoảng thời gian tiếp nhận công ty, các hạng mục làm được không tệ. Nhất là bên thị trường chứng, góc truyện audio.com, khoán, cổ phiếu của Diệp Thị cũng phát triển không ngừng. Cùng lúc đó, danh hiệu thiếu phu nhân tương lai của Diệp Thị cũng càng lúc càng khiến cho cư dân mạng chú ý. Mỗi một lần trên web xuất hiện hình ảnh người nào đi cùng với Diệp Tử Hy, cho dù là nam hay nữ thì đều khiến cho người ta phải sợ hãi một trận. Mà bây giờ dường như Diệp Tử Hy cũng rất say mê trong trò chơi đem bản thân trở thành người tình trong mộng của công chúng. Mỗi một lần khi bị người khác nhận ra, khi đó Diệp Tử Hy sẽ tạo ra một tư thế anh tuấn, để cho những người này tự do chụp mình đăng lên mạng. Có một số bạn nữ ở trên mạng còn chủ động yêu cầu Diệp Tử Hy chụp ảnh chung. Mỗi lần như vậy Diệp Tử Hy đều rất tình nguyện phối hợp. Có thể nói, Diệp Tử Hy là một công tử nhà giàu, bây giờ lại nghiện cảm giác trở thành minh tinh. Mà mỗi lần những bạn nữ kia đăng ảnh công khai lên mạng thì sẽ khiến cho người bên ngoài đưa ra những phỏng đoán. Lúc những phỏng đoán kia đến một giai đoạn nhất định thì Diệp Tử Hy lại đứng ra để bác bỏ. Chính bởi vì điều này mới khiến cho mọi người càng chú ý tới xem người nào đoạt được giải thiếu phu nhân nhà họ Diệp. Bị người khác dễ dàng nhận ra, bình thường vẫn có bộ dạng không sao cả, thậm chí còn làm ra mấy hành động trêu đùa lại, nhưng mà ngày hôm nay Diệp Tử Hy lại có chút khẩn trương. Vì thế thậm chí anh ta còn nói với người trợ lý ở bên cạnh. Lấy kính râm của tôi ra. Hiển nhiên, chuyện ngày hôm nay Diệp Tử Hy không hy vọng bị người khác phát hiện ra. Đây, Diệp Thiếu, trợ lý đi bên cạnh Diệp Tử Hy nhiều năm, cho nên đối với phong cách làm việc của anh ta trong thời gian vừa qua cũng hiểu rõ. Trước kia vào lúc này, Diệp Thiếu sẽ kêu anh ta nhìn xem bản thân có gì không ổn không, sợ sẽ bị ảnh hưởng tới hình tượng khi chụp hình. Nhưng mà hôm nay Diệp Thiếu lại kêu anh ta lấy kính râm ra. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nhưng mà dù có nghi hoặc đi nữa, nhưng mà bản thân là trợ lý nên anh ta nhanh chóng giải quyết nhu cầu cần thiết của ông chủ một cách kịp thời. Sau khi trợ lý đưa kính râm cho Diệp Tử Hy, lại cẩn thận đánh giá lại gương mặt của Diệp Tử Hy. Đúng rồi, chúng ta hãy tìm một lối đi khác đi. Diệp Tử Hy không để ý tới ánh mắt khó hiểu của anh ta, lúc này Diệp Tử Hy dẫn anh ta đi vào một đường khác để đi trong sân bay. Con đường kia vốn đã bị người khác vây quanh một vòng rồi. Từ lối đi đặc thù đi ra, Diệp Tử Hy thở phào nhẹ nhõm. Sau khi lấy kính râm xuống, đồng thời anh ta còn móc khăn giấy ra để lau mồ hôi trên trán mình. Diệp Thiếu, tại sao hôm nay lại phải đi lối này? Lúc này, cuối cùng trợ lý không nhịn được nữa mà hỏi ra khỏi miệng. Bình thường Diệp Tử Hy thích nhất là khoe khoang, giống như nếu trong hoàn cảnh vừa rồi, anh ta hận không thể kêu bọn họ chụp cho anh ta thêm mấy tấm hình. Nhưng hôm nay, mà lúc này Diệp Tử Hy bị câu hỏi này của trợ lý làm cho khó chịu. Anh ta nhíu mày lại, nói thật ra, Diệp Tử Hy cũng không biết vì sao mình lại phải né tránh như vậy. Nhưng mà ngay vào lúc này, một giọng nữ ở cách đó không xa vang lên, cắt đứt sự rối rắm của hai người. Dên đan đê ép kê quý rong, Tử Hy, bên trong hai chữ đơn giản như vậy nhưng bao hàm rất nhiều niềm vui. Mà vào lúc bọn họ còn chưa phản ứng kịp thì một bóng dáng đã nhào về phía Diệp Tử Hy. Bóng dáng màu đen kia khiến cho trợ lý của Diệp Tử Hy cảm thấy thân thể của người này hơi mập mạp. Người kia nhào tới trực, gocchuyenaudio.com, tiếp nhào vào trong lòng của Diệp Tử Hy. Nhưng mà với tốc độ và sức nặng như người khổng lồ kia đánh tới, khiến cho một người đàn ông cao 1m8 như Diệp Tử Hy cũng cảm thấy có chút không tiếp nhận được. Cả người của anh ta bị lùi về phía sau mấy bước, may là ở phía sau có một bức tường nên đã chặn được thân thể của hai người lại, lúc này mới tránh cho hai người trực tiếp ngã xuống dưới đất. Nhưng mà thể trọng và sức lực như vậy nhào tới khiến cho lúc Diệp Tử Hy đụng vào mặt tường thì trên trán của người đàn ông này nhăn lại thành một đường. Đau, thực sự là đau vô cùng. Nếu như người nào nói là không đau thì cứ thử bị cái người bèo ú này đụng vào tường một lần mà xem. Lúc đụng người vào tường kia, Diệp Tử Hy cảm giác xương cốt toàn thân của mình như muốn rời ra từng mảnh. Nhưng mà người phụ nữ ở trong lòng lại hồn nhiên không biết. Bây giờ cô chỉ chìm đắm trong niềm vui Diệp Tử Hy trở về. Cách chương.